Titan cùng Long Chi Vương 48 chương 463 nhượng bộ tàn sát. Các ngươi muốn từ ta nơi này được cái gì? Ngồi ở chỗ cao nhất cô bé nữ vương Vemilia mắt nhìn xuống lần này phương rộn ràng quý tộc, sắc mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, mới nguyện ý dừng lại những cái kia không có chút ý nghĩa nào dò xét. Nơi này là quý tộc chúng nghị viện, là lúc Man Vương quốc quân vương cùng chống đỡ quốc gia này các quý tộc bàn các loại quốc gia việc lớn là trọng yếu kiến trúc. Đây là quan phương giải thích. Trên thực tế, đây chính là một tòa dùng cho đàm phán cùng trao đổi lợi ích sân. Làm quốc vương xuất hiện ở đây ngồi kiến trúc thời điểm, liền thuyết minh hắn dự định đối với các quý tộc làm ra nào đó nhượng bộ hoặc là thỏa hiệp. Đây là quân quyền sa sút một loại tượng trưng. Ở Mu Di chấp chánh sơ kỳ, đã từng có quý tộc định để cho hắn bước vào nơi này. Sau đó cũng chưa có sau đó. Tay cầm tuyệt đối võ lực thời điểm, hết thảy âm mưu dù ký cũng là chuyện tiếu lâm. Mà bây giờ, không có nắm trong tay tuyệt đối quyền phát biểu Gemilia nữ vương ở vương quốc xuất hiện liên miên bất tuyệt, giết không hết quý tộc khởi nghĩa hạ, tựa hồ đã làm ra thỏa hiệp quyết định. Thái độ lại nữa như trước vậy cương quyết. Nàng triệu tập tất cả tước vị ở bá tước trở lên quý tộc, mở ra Trần Phong không biết bao lâu quý tộc chúng nghị viện. Muji tiền nhậm quân vương Beladin cũng không có tiến vào chỗ tòa này mang khuất nhục tính kiến trúc một bước. Nữ vương bệ hạ, rất nhiều quý tộc cũng cảm thấy mới thuế pháp dùng không thích hợp tại chúng ta lúc Man vương quốc. Theo lý khôi phục vương quốc trước khi thuế pháp chế độ, còn có một chút chính là quý tộc đối với tại lãnh địa mình lập pháp quyền. Nếu nữ vương mở miệng, tựa hồ có thỏa hiệp dự định. Tham lam quý tộc dĩ nhiên là sẽ không khách khí, trực tiếp đòi hỏi nhiều, nói lên các loại điều kiện. Không thể nào, ta không biết phế trừ chấp chánh đại công ban bố bất kỳ một cách luật lệ. Tựa hồ đã có nhượng bộ ý hướng Gemilia ở phương diện này vô cùng cương quyết. Như vậy quả quyết lời nói, để cho ngồi ở dạng nấp thang chỗ ngồi quý tộc chỗ mắt nhìn nhau. Sau đó một ít các quý tộc cũng nhìn nhau cười lên, lộ ra nụ cười đắc ý. Gemilia nữ vương nói ẩn hàm ý nghĩa, những người này đều hiểu. Muzia ban bố luật lệ sẽ không có bất kỳ thay đổi, cái này là tuyệt đối sẽ không xuất hiện phế trừ. Nhưng ở những phương diện khác có thể thích hợp nhượng bộ, cái này thì rất để cho người hưng phấn. Phải biết Muzia đại công chấp chánh thời gian cũng không phải là rất dài, hắn ban bố luật lệ không nhiều, đối với quý tộc lợi ích xâm hại không nghiêm trọng lắm. Lập pháp quyền cái gì, mặt mũi ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực tế. Mà mới thuế pháp chỉ có không sở trường kinh doanh lãnh địa quý tộc mới có thể muốn phải phế bỏ. Sở trường xử lý lãnh địa quý tộc đặc biệt giúp đỡ cái này hạng tránh lệnh. Đáng tiếc, loại quý tộc này chẳng qua là chiếm số ít mà thôi. Đa số quý tộc vẫn là gặm gốc gác, đều là sở trường phối hợp ăn chờ chết, hụt hạc với nhau mặt hàng. Vậy thì mời nữ vương bệ hạ thu hồi đẩy ăn. Làm thấy Gemilia thái độ cứng rắn sau đó, rốt cuộc có quý tộc đưa ra bọn họ chân chính muốn nữ vương phế trừ chánh lệnh. Cái này luật lệ chẳng lẽ không được sao? Gemilia cố làm nghi ngờ hỏi. Đây chính là để cho các ngươi con cháu đều có lấy được đất phong, thành là thật quyền quý tộc cơ hội. Nhưng là dựa theo loại này phân phong, coi như là công tước, không cần đời thứ ba cũng sẽ lâm vào là thấp cùng quý tộc nhất lưu. Có quý tộc âm chắc chắc nói, đây là không biết tiến thủ, chỉ dựa vào tổ tiên dư ấm kết quả, chỉ cần hơi có chút lòng tiến thủ, làm sao sẽ lâm vào là hạ vị quý tộc chi lưu. Gemilia mặt không thay đổi nói, chỉ cần có thể không ngừng lập chiến công, duy trì cha chú tước vị, rất dễ dàng. Cái này phải theo dựa vào chính mình cạnh tranh mới có thể giữ được tước vị đất phong. Vậy chúng ta tổ tiên đấm máu phấn đấu ý nghĩa ở chỗ nào? Tán thành. Chúng ta tổ tiên đi qua đấm máu chiến đấu hăng hái mới lấy được tước vị đất phong, dựa vào cái gì đến trên tay chúng ta? Chúng ta còn cần bỏ ra hy sinh mới có thể giữ được. Hơn nữa bây giờ vương quốc bên cạnh Dô vương quốc đã bị tiêu diệt, một bên trần trụi Dực công quốc cùng Xe Man Ải Nhân công quốc cùng chúng ta là đồng minh quan hệ. Chúng ta căn bản không có lý do đối với bọn họ phát động chiến tranh. Không có chiến tranh, chúng ta như thế nào lấy được chiến công? Tấn thăng tước vị mở rộng lãnh địa lập chiến công cơ hội có rất hơn à? Femilia trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. U ám địa vực bên trong, Medit vương quốc diệt vong sau đó còn sót lại tàn dư. Hoang dã bên trong quái vật, những cái kia núp ở loài người bên trong hắc ám sinh vật, còn có tà thần tín đồ. Những thứ này cũng không đủ, hơn nữa không dễ dàng phát hiện. Phiền tạp ồn ào tranh cãi tiếng vang lên lần nữa. Cơ hồ đều là yêu cầu Gemilia thu hồi đẩy ăn làm. Nào có người hy vọng gia tộc mình ở truyền thừa mấy đời sau đó liền sụp đổ. Không người nào dám bảo đảm con cháu của mình hậu duệ mỗi nhất đại đều có tinh anh. Ừ, trừ đẩy ăn làm, các ngươi còn có cái gì những thứ khác mong muốn sao? Gemilia sắc mặt lãnh đạm mắt nhìn xuống phía dưới quý tộc, tràn đầy rét lạnh ý. Mơ hồ vuốt khóe miệng mang vẻ chế xếu vẻ. Yên tĩnh nhất thời, các quý tộc chố mắt nhìn nhau. Tựa hồ không nghĩ tới Gemilia nữ vương nhượng bộ sau đó lại có thể như vậy tốt như vậy nói chuyện. Nữ vương bệ hạ, ta nghe nói liên thông vương quốc vậy một nơi u ám địa vực, từ bị Muzia đại công mang cổ long tiêu diệt sau đó, trên căn bản thuộc về vắng lặng rỗi rãnh đưa trạng thái. Không người ở. Tài nguyên trong đó vậy cơ hồ không có người đi mở phát. Không sai, ta cũng nghe nói. Dựa theo đạo lý mà nói, Medit vương quốc là chấp tránh đại công lấy lúc man vương quốc người thống trị thân phận đánh xuống, hẳn thuộc về tất cả mọi người, mà không phải là chỉ riêng thuộc về ngài một người. À, các ngươi lại có thể liền Muzia ca ca là ta đánh rớt xuống u ám địa vực chủ ý cũng dám đánh. Cái này cùng ngươi cửa có quan hệ thế nào? Cái này một phiến u ám địa vực đều là ta. Những thứ này dĩ nhiên cũng là của ngài. Nhưng là, nữ vương bệ hạ, ngài tựa hồ đối với u ám địa vực mở rộng lợi dụng không hề cao. Nhiều tài nguyên mỏ điểm cũng là có hoang phế trạng thái, không người khai thác. Ngày không đủ nhân viên mà nói, có thể hay không suy tính một chút? Chúng ta lời này vừa nói ra, quý tộc chúng nghị viện bên trong nhất thời vang lên một phiến tiếng phụ họa. Đối với u ám địa vực tài nguyên, rất nhiều quý tộc đều có lòng mơ ước. Các ngươi tham lam khuôn mặt thật là xấu xí, phải làm ta nôn mửa. Gemilia mắt nhìn xuống phía dưới, không có chút nào cố kỵ phát ra ngoài châm chọc tiếng. Nữ vương bệ hạ, ngài đây là đang làm nhục chúng ta sao? Nghe được nữ vương nói, các quý tộc nhất thời cũng phát ra thanh âm bất mãn. Làm nhục các ngươi thì như thế nào? Ngươi sắp chết, để ý những thứ này có ít lời gì? Bảo quân ngươi chẳng lẽ còn muốn đối với chúng ta tiến hành tàn sát? Kêu ai bảo quân đâu? Một cái mang đỏ thấm áo giáp bàn tay hung hãn tán ở lên tiếng quý tộc trên mặt, mang huyết dịch bể răng bay ra. Sau đó cái bàn tay này lại bắt tên này khí chất lộ vẻ được âm trầm quý tộc tóc, hung hăng đập ở trước mặt hắn trên bàn dài. Ngươi là? Nửa bên mặt cũng đập vào bàn trong, chỉ có một con mắt lộ ở bên ngoài quý tộc. Thấy đột nhiên xuất hiện trần trụi giáp thanh niên, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Hồng Long Co Di An Chát, ngươi không phải đi theo Muzia đại công cùng nhau rời đi sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Titan cùng Long Chi Vương 48 chương 464 đại thanh diệt đều đã điều tra xong sao? Ở quý tộc chúng nghị viện chỗ cao nhất, mang nụ cười thưởng thức phía dưới bị ngũ sắc long trắng trợn tàn sát quý tộc cô bé nữ vương bên người, một vị thân hình cao ngất thiếu niên đi ra. Dĩ nhiên đã điều tra xong. Nghe được thanh âm quen thuộc, Gemilia xoay người, đụng ngã trên người thiếu niên, thật chặt ôm lấy hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ở trên người hắn từ từ cả. Bọn họ ở ca ca ngươi rời đi sau đó dò xét nhiều lần, không có phát hiện ngươi xuất hiện sau đó, liền càng ngày càng không chút kiêng kỵ, cho nên lộ ra hành tung cùng dấu vết vậy càng ngày càng hơn. Ừ, là bảy vị công tước bên trong vị nào? Muzia nâng lên, đặt ở Gemilia trên đỉnh đầu, phủ lộng nàng mềm mại tóc, trên mặt cổ ba không bình. Không phải một vị, là hai vị. nghe bên tai truyền tới kêu thảm thiết kêu rên cầu xin tha thứ tiếng. Jemilia Lì Á ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một chút tức giận vẻ. Nàng đã điều tra xong để cho mình phụ thân ở nguyền rủa bị hành hạ thống khổ qua đời người sau màn điều khiển là ai. Bọn họ bây giờ hẳn có liên hệ gì. Thí dụ như thông gia các loại. Muji-ae nhìn phía dưới đang bị hắn mang về ngũ sắc long quân đoàn trắng trợn tàn sát quý tộc. Nhẹ giọng suy đoán nói. Ừ. Vậy hai vị truyền kỳ công tước hậu duệ bây giờ thông gia. Đặc biệt hơn thường xuyên. Cơ hồ có thể làm một gia tộc để đối đãi. Nói tới chỗ này, Jemilia trên mặt lộ ra vẻ giận. Hơn nữa bọn họ thế lực cũng không chỉ bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy. Gia tộc của bọn họ sau đó còn có truyền kỳ cường giả cất giấu. Hai gia tộc bên trong đều có Muji-a trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ừ, thì ra là như vậy. Như vậy coi là, thì có bốn vị truyền kỳ, lại lôi kéo mấy vị công tước, hoàn toàn có thể lật đổ các ngươi sờ cát lép gia tộc thống trị. Cướp lấy, trách không được bọn họ liền Be La Đin cũng dám mưu hại. Bọn họ ban đầu liền là hướng về phía tạo phản tới. Jemilia, đem đi theo hai gia tộc có dính dấp danh sách nhân viên cho ta đi, ta tới dọn dẹp sạch bọn họ. Không cần. Ca ca chỉ dùng đối phó một cách trong đó gia tộc vị kia truyền kỳ công tước là được. Những thứ khác ta có thể xử lý. Nghe nói như vậy, Muji-a ngẩn người. Sau đó trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Ta tiểu muội trưởng thành, có thể đột ngăn cản một mặt. Lần này coi như không có ta, hai gia tộc này phát động phản loạn, ngươi vậy có đầy đủ năng lực trấn áp. Không giống nhau. Tóc xanh xích đồng cô bé nữ vương tựa như nũng nịu giống vậy thanh âm. Có ca ca ở đây, ngoài ra năm vị công tước là khẳng định không dám ra tay. Hơn nữa có ca ca hỗ trợ, những thứ này phản nghịch quý tộc một cách cũng không trốn thoát. Ta có thể giải quyết tất cả tai họa ngầm, không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Ha ha, ngươi đây là đang an ủi ca ca đi. Muji-a trên mặt lộ ra cười. Để cho ta cố ý lưu lại bố trí đưa đến tác dụng, không để cho ta cảm thấy lung túng, cảm thấy năm đó bố trí hơn này một lần hành động. Không phải. Jemilia vẻ mặt thành thật bác bỏ. Điện hạ, những loài người này quý tộc đã dựa theo danh sách đã toàn bộ quét sạch. Xanh lơ phát bích đồng người Mỹ phụ xuất hiện ở Muji-a bên người. Phủi một mắt ôm lấy Muji-a cô bé. Sau đó hướng hắn khom người thi lễ báo cáo. Còn dư lại mấy cái Muji-a nhìn một cái phía dưới. Thây ngã khắp nơi. Máu đen dòng nước chảy. Gay mũi huyết tinh khí tràn ngập. Tựa hồ tất cả quý tộc cũng bị giết sạch. Còn dư lại 26 vị. Phi o ra đâu ra đấy nghiêm túc báo cáo. Vẫn có một ít trung thành tại vương thất, mà số lượng này vậy coi như không tệ. 800 năm thời gian, cũng chỉ có như thế điểm quý tộc còn duy trì đối với vương thất trung thành. 800 năm trước mỗi một vị quý tộc đều nguyện ý là vương thất cống hiến, dâng hiến sinh mạng. Jemilia trên mặt lộ ra vẻ bất mãn. Lòng người tư đổi, cái này rất bình thường. Muji-a vỗ một cách bao bọc hắn eo ếch Jemilia. Ta nên lên đường đi giải quyết những cái kia lớn nhất chủ mưu người. À, Jemilia có chút y không nỡ buông ra liền Muji-a. Đã làm 8 năm nữ vương, nàng đã biết áp chế mình một chút bé gái thiên tính. Ngươi bây giờ liền đem vậy năm vị truyền kỳ cùng nhau phái đi ra ngoài đi. Theo ta cùng bát tơ các hạ vừa động thủ một cách đi ta biết. Jemilia nhìn một bên lặng yên không một tiếng đồng gian xuất hiện cổ kim long bát tơ. Có chút bất mãn đáp một tiếng. Ta đã không phải là trước kia trẻ nít. Điện hạ. Ta tới dẫn đường cho ngài đi, cổ kim long cười ha hả nói. Hắn biết Muji-a muốn tự mình động thủ. Thành tựu đồng tộc trưởng bối, hắn tự nhiên phải đem hết toàn lực phối hợp một chút. Phiền toái ngươi. Không gian sụp đổ bể tan tành. Ở cổ long lực lượng hạ, tạo thành một đảo đen thui không gian lối đi. Còn không có đột phá truyền kỳ Muji-a bị khỏa sắt, bắt đầu qua lại không gian. Vượt qua rất dài khoảng cách. Ngắn ngủi mấy tức gian, cổ kim long bát tơ liền mang theo Nuzia xuất hiện ở một tòa sầm uất huyên náo bầu trời thành phố. Sau đó cổ long trực tiếp đổi hồi nguyên hình, phát ra một tiếng lanh lảnh tiếng gầm gừ. Phụng Gemilia nữ vương mệnh lệnh, quét sạch phản nghịch cha ngươi miếng ngói gia tộc, tất cả không liên quan người, toàn bộ lui ra. Thành thị phồn hoa xuất hiện chốc lát yên tĩnh, sau đó liền rơi vào to lớn hỗn loạn bên trong. Trong thành phố cư dân cũng nghe rõ ràng trên bầu trời đột nhiên kim long nói. Mà ở trung ương thành phố, vậy một phiến không thể so với sờ cát lét vương cung nhỏ bao nhiêu cung điện nhóm bên trong, ở kim long xuất hiện thời điểm, pháp trận phòng ngự liền một tòa tiếp một tòa mở. Sáng chói linh quang cả ngày không bên trong ánh mặt trời rực rỡ cũng không cách nào che giấu. Bát tơ, những thứ này pháp trận phòng ngự vẫn là ta tới ra tay giải quyết đi. Muzia cười lấy ra trung mạc pháp trượng, ngăn cản muốn động thủ cổ kim long. Vậy thì do điện hạ ra tay đi. Cảm nhận được trung ương thành phố vậy đạo ẩn mà không phát hơi thở sau đó, cổ kim long ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt hơi híp một chút. Muzia giơ cao trong tay trung mạc pháp trượng, sáng chói chói mắt hoàng kim sấm sét từ pháp trưởng lên bung ra, gió lớn lôi cuốn mây đen từ bốn phương tám hướng tới, che đậy bầu trời thành phố, để cho cả vùng đất này trước thời hạn tiến vào nửa đêm. Bí pháp thuật, thương lôi luyện ngục bí pháp thuật, liệt không phong bảo bí pháp thuật, cực hiệu lưu tinh bảo, nhờ vào hắn thường xuyên luyện tập phân thân thuật, Muzia trong nháy mắt sẽ cùng lúc thi triển ba loại chín vòng bí pháp thuật. Đây là thấy ở vô tận gió bão hạ, từ vòng xoáy trạng trong mây đen rơi xuống, lôi cuốn sấm sét nhìn phía dưới cung điện nhóm nện xuống sao rơi. Cổ kim long trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ta mẫu thân một mình khai sáng bí pháp thuật, Muzia giống vậy có chút kinh dị địa giới thiệu. Hắn đây là từ kim long nương nơi đó học, sau đó lần đầu tiên thi triển. Thật là kinh người pháp sư thiên phú. Nhìn đồng thời thi triển ba loại chín vòng pháp thuật, còn thành thảo Muzia, cổ kim long từ trong thâm tâm thở dài nói. Không biết là nói Muzia vẫn là kim long nương. Càn rỡ, nhưng mới vừa xúc động xong bát tơ long hạng mục trợn tròn, phát ra một tiếng tức giận gầm thét. Bởi vì hắn thấy một chuôi lưới đao đen nhánh liêm đao phá vỡ không gian, im hơi lặng tiếng gian chém về phía Muzia đầu lâu. Titan cùng Long Chi Vương 48 chương 465 bực bội truyền kỳ thích khách canh chói tai. Kim loại tiếng va chạm vang lên. Mặt màu đen giáp nhẹ, bên ngoài khoác hắc bào truyền kỳ thích khách lo cha ngươi miếng ngói có chút kinh ngạc nhìn trước mặt bàng nhiên cử vật. Tinh thần hơi hoảng hốt một cái chớp mắt. Hắn có chút không rõ. Rõ ràng làm phép năng lực mạnh mẽ như vậy pháp sư, tại sao ở trước mắt bây giờ sẽ biến thành cao như vậy lớn người khổng lồ? Hơn nữa trên người hắn là đồ chơi gì? Tại sao mình xen lẫn vắng vẻ ngục minh kim tử thần liêm đao cũng chém không nhúc nhích? Cái này không cần phải như vậy. Đây là cái gì binh khí? Vẻn vẹn chỉ là tinh thần buông lỏng một chút, truyền kỳ thích khách lo liền bị trước mắt người khổng lồ nắm lấy cơ hội. Tựa như một tòa thành thành nhỏ vậy to lớn cái búa rơi xuống, đập phải trên mình. Giống như bao phủ khắp thành mây đen trong bão tố, đang không ngừng hướng xuống đánh sao rơi vậy. Đi đôi với một phiến giày đặt đến chỉ có lo mình nghe rõ xương cốt tiếng vỡ vụn. Vị này ẩn núp trong bóng tối, cho tới bây giờ không có họ tên bên ngoài truyền lưu truyền kỳ thích khách đổ bay ra, cùng thở mạnh va chạm, sinh ra mảng lớn ngọn lửa, như sao rơi hướng đất đai đập xuống đi. Thời gian dài như vậy, cuối cùng là dùng lần trước ở liêm đao tới người trước trực tiếp khôi phục nguyên thủy thân phận. Thật sự sách cùng hắn thân thể cùng chung tăng lớn trung mạc pháp trượng, làm chiến chùy ném đập vào truyền kỳ thích khách trên người. Muzia có chút chưa thỏa mãn thở dài nói. Muzia ở đúc trung mạc pháp trượng thời điểm thì có lúc mấu chốt đem trung mạc pháp trưởng làm vũ khí cận chiến sử dụng ý tưởng. Dù sao bằng vào trình độ cứng cáp mà nói, hắn pháp trưởng không uổng bất kỳ binh khí gì, hoàn toàn có thể làm chiến chùy sử dụng. Bất quá rất đáng tiếc, hắn cho tới bây giờ không có đụng phải lúc mấu chốt. Coi như là lần này, Mujia cũng có lấy ra những thứ khác dành riêng binh khí công kích cơ hội. Nhưng là vì qua người đứng đầu diện, Mujia vẫn là đem pháp trượng làm chiến chùy dùng một lần. Có chút cảm giác Mujia không tự chủ sờ một cái eo ếch. Ở hắn khôi phục thân phận thật sự sau đó, nguyên bản chém về phía đầu hắn liêm đao, chém tới liền hắn eo ếch cơ hồ cùng hắn vảy hóa làm một thể thánh chói lọi hoàng uyên lên. Mặc dù không có làm bị thương hắn, nhưng là truyền kỳ nhất kích, hay là để cho Mujia cảm giác vậy một mảnh bắp thịt cảm giác có chút chua xót, hơi tê dại. Có thể dự gặp, nếu như không có truyền kỳ áo giáp phòng ngự, hắn eo của hắn sẽ bị vạch ra một vết thương. Cha ngươi miếng ngói gia tộc ẩn núp vị trí thứ hai truyền kỳ, thật can đảm. Ngay tại Mujia sách pháp trưởng nện bay vị kia truyền kỳ thích khách lúc, cơ hồ cùng Mujia đồng thời phát giác cổ kim long ở nổi nóng bên trong, lộ ra long trào, chụp vào tên kia hóa thành sao rơi thích khách. Hắn móng vuốt nhưng bắt một cái không, viên kia sao rơi biến mất. Bởi vì tên thích khách kia đã từ Mujia nện đánh chúng khôi phục như cũ, ẩn nhập âm ảnh giới bên trong. Loại này chống lại đánh năng lực còn có năng lực khôi phục, thật không hổ là đi ra ngoài à. Mujia quan sát một chút mình pháp trưởng đầu trưởng lên dính vết máu, từ trong thâm tâm thở dài nói, hắn một chùy này cũng sẽ không so núi cao nện xuống tới nhẹ nhiều ít. Giống vậy hồn ý thích khách bị lần này trừ biến thành một quầy thịt vụn, tuyệt đối sẽ không có loại thứ hai kết quả. Vô liêm sỉ núp ở âm ảnh giới cùng vật chất giới trong kẽ hở truyền kỳ thích khách lo nghe được Mujia đánh giá. Cho dù hắn đã trải qua rất nhiều khổ nạn chui luyện, lúc này cũng khó mà giữ tâm trạng ổn định, hận được ngứa răng. Thích khách là công cao phòng thấp nghề, mới vừa rồi đâm một cách bị người không thấy không nói, vẫn bị đánh một nện, bây giờ lại có thể khen hắn chống lại đánh năng lực còn có sức khôi phục. Đây là đang thay đổi chủng loại làm nhục hắn chứ. Trước mắt cái này tôn trên người có long đặc thù, nhưng lại cùng trước đoạn thời gian ở Nokia lần trên đại lục hoành đẩy tứ phương Titan có chút giống sinh vật. Hắn trên mình không có một tia một món thuộc về truyền kỳ hơi thở. Nói đơn giản, hắn bị một tôn truyền kỳ dưới tồn tại cho đánh lui. Mấu chốt là hắn còn không có thương tổn được cái này ngụy trang thành pháp sư người. Truyền đi hắn không là được một chuyện tiếu lâm bát tơ các hạ. Không cần tức giận. Mujia lơ đến cười một tiếng. Hắn cũng không có đả thương được ta. Thành phố vì bên trong kia truyền kỳ cứ sao cho ngươi để giải quyết. Vị này đã ẩn giấu thích khách do để ta giải quyết hết. Điện hạ, ngài yên tâm đi. Ta có biện pháp đối phó hắn. Bất quá chỉ là không gian năng lực mà thôi. Cũng không phải là không rõ ràng. Cổ kim long miệng mũi bây giờ, một đoàn ngọn lửa nóng bỏng phun ra, trong mắt xuất hiện vẻ do dự. Chợt nghĩ tới đây tên thích khách liền Mujia vảy đều không cách nào đâm thủng, liền yên lòng. Nhìn phía dưới pháp trận phòng ngự đã bị đánh được nhiều mảnh nhỏ dãy nhà bay đi. Ông nhàn nhạt không gian ba động hiện lên. Đang ẩn núp tại không gian trong kẽ hở thích khách lo kinh nghi bất định ánh mắt nhìn soi mói. Một phiến thật lớn nửa vị diện hư ảnh ở Mujia sau lưng hiện lên. Sau đó một khối trong đó nhanh chóng ngưng tụ, xuất hiện một đạo vòng xoáy trạng cửa không gian. Võ trang đầy đủ người khổng lồ, còn có dương nanh múa vuốt ngũ sắc long xếp hàng đội ngũ chỉnh tề từ trong đó bay ra. Nửa vị diện hắn là truyền kỳ huyết mạch pháp sư thích khách lo có chút kinh nghi bất định nhìn một màn trước mắt này. Nửa vị diện nhưng mà truyền kỳ pháp chức người tiêu phối. Truyền kỳ pháp sư không nhất định có nửa vị diện, nhưng có nửa vị diện nhất định là truyền kỳ. Đi trợ giúp bát tơ các hạ, không cho phép thả chạy một người phản nghịch. Thời điểm chiến đấu tận lực chú ý, không nên tổn thương đến cư dân thành phố. Mujia cho dưới huyền quyến thuộc ra lệnh sau đó, chói mắt kim đồng hướng chung quanh nơi hư vô nhìn lại, khóe miệng hơi dơ lên, lộ ra một bộ nắm vững thắng lợi hình dáng. Như vậy tư thái để cho chờ cơ hội nhi đồng truyền kỳ thích khách lạc gam nhịp tim tốc độ hơi tăng nhanh. Một cổ tên là hốt hoảng tâm trạng xông lên đầu. Hắn có một loại cảm giác, Tên này lai lịch không biết, truyền kỳ huyết mạch pháp sư rất có thể biết chỗ hắn ở. Ngay tại hắn hiện ra cái này ý niệm thời điểm, một đạo sáng chói chói mắt màu vàng cầu vòng ngang qua bầu trời mênh mông, hướng chỗ hắn ở bắn tới. Ở nơi này đạo hồng quang dưới, chung quanh hết thảy đều tựa hồ đổi được ảm đạm không ánh sáng. Chung quanh thời gian trôi qua tốc độ tựa hồ cũng đổi được vô cùng là chậm chạp. Cái này không thể nào, thân thể một lần nữa bị xuyên qua xé nát, thống khổ truyền vào đầu óc bên trong, để cho thích khách lo có một loại hư ảo cảm giác. Hắn lại có thể bị phát hiện, hơn nữa liền đối phương công kích cũng không có thấy rõ, liền bị thương tổn tới. Đây là vì sao, cùng chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cái này không cần phải như vậy. Tốt yếu thích khách lại là mượn ngoại vật cưỡng ép tăng lên tới truyền kỳ phế vật. Muji chống không tay trái về phía trước hư cầm. Không gian bể tan tành. Một bó hoàng kim sấm sét rơi vào trong tay hắn. Dần dần ngưng tụ. Hóa thành một chuôi trường mâu trục nhật chi mâu. Muji không có lợi dụng mình thực lực bể tan tành không gian năng lực. Nhưng là binh khí của hắn có. Cùng đoạn giác ba lo viêm ma lúc chiến đấu, tên ác ma này cũng không thiếu sử dụng không gian năng lực cưỡng ép áp chế hắn. Bị đánh như vậy nhiều lần, Muji tổng hội nghĩ ra một ít nhằm vào tính chất đối phó phương pháp. Đi ra đi, không cần ẩn nút. Bị ta trục nhật chi mâu chúng mục tiêu qua một lần, ngươi liền lại cũng chạy không thoát ta công kích. Muji nhìn trong tay mình chiến mâu lên đang thấp máu, ngươi đã bị ta dấu hiệu. Titan cùng Long Chi Vương 48 chương 466 bắt sống a. Còn đang hoán đổi vị trí. Dò xét ta sao, cảm thấy ta ở lừa dối ngươi không được. Muji ánh mắt hơi thiên chuyển, nhìn về phía chỗ bên cạnh. Thành thật một chút, ngoan ngoãn đi ra. Ngươi không trốn thoát được. Vẫn là nói, ngươi muốn lại tới một phát. Vừa nói, Muji nắm trục nhật chi mâu tay trái kình dậy, làm ra tư thế ném. Vốn là thật thể trục nhật chi mâu lần nữa hóa thành một bó lượn lờ lửa rồng hoàng kim sấm sét. Ta vị trí bại lộ bị trục nhật chi mâu xuyên qua sau đó, như cũ tránh tại không gian khe hở bên trong lo. Một bên khôi phục thương thế, một bên lặng lẽ di động vị trí. Nhưng là hắn phát hiện, bất luận hắn như thế nào đổi vị trí, Muji ánh mắt từ đầu đến cuối cũng dừng lại ở hắn trên mình. Hắn ẩn núp tựa hồ không có chút ý nghĩa nào, trước mắt vị này tồn tại ánh mắt đã nhìn thấu hắn hết thảy. Ngươi lần đầu tiên rốt cuộc là làm sao phát hiện ta, nếu ẩn núp đã không có chút ý nghĩa nào, như vậy lo cũng không làm loại này vô vị hành vi. Lần nữa xuất hiện ở Muji trước mắt, nhìn chằm chằm trong tay hắn trục nhật chi mâu. Chuôi này vũ khí cho hắn mang theo uy hiếp chí mạng cảm. Trực giác nói cho ta. Muji vô cùng sảng khoái nói cho hắn câu trả lời. Cái này một loại đặc biệt không tháo năng lực, trên căn bản chỉ cần là vật còn sống đều sẽ có tương tự năng lực. Bất quá chỉ là mạnh yếu vấn đề mà thôi. Ví dụ như người bình thường loại, bởi vì lâu dài tổ cư sinh hoạt còn có cường giả che chở, phần lớn loài người cảm giác nguy cơ cần phải bản năng cũng không bằng hoang dã bên trong phổ thông quái vật. Nói cách khác, mới vừa vậy một mâu, ngươi chính là đơn thuần bằng cảm giác đánh chúng ta. Truyền kỳ thích khách Lạc Gam có chút không thể tin nhìn Muji, cúi đầu nhìn xem mình cánh tay trái bể tan tành giáp nhẹ. Hắn gần như bị tê liệt cánh tay đã lần nữa sinh trưởng khôi phục hoàn hảo. Có vấn đề gì? Muji sắc mặt rưởng rưng. Đoạn giác cùng dơ cho hắn làm bia luyện tập như vậy nhiều lần, tóm lại có thể luyện được một ít cảm giác. Cái này không thể nào. Thích khách lo sắc mặt trở nên có chút khó khăn xem. Hắn không cách nào tiếp nhận mình lại là bị nhìn như vậy buồn cười năng lực nhìn thấu hành tung. Nếu như là dùng cái gì bí kỹ hay hoặc giả là bí pháp thuật, hắn trong lòng còn có thể dễ chịu một ít. Không có gì không thể nào. Muji giọng bình thản nói. Ở hắn Titan truyền thừa trí nhớ bên trong, có rất nhiều đặc biệt tu luyện ánh mắt đồng thuật. Trong đó không hề thiếu liền có thể nhìn thấu không gian. Coi như là không tu luyện bí pháp tương tự, Titan lên cấp truyền kỳ sau đó, như thường sẽ có năng lực tương tự. chẳng qua là sẽ hơi yếu một ít. Titan là cơ hồ không có nhược điểm tồn tại. Là chính ngươi ngoan ngoãn để cho ta buộc, vẫn là ngươi để cho ta đánh một trận sau đó mới để cho ta cầm ngươi buộc. Muzia mặt mũi hiền hòa dò hỏi, hắn là hiền lành, không thích giết hại Kim Long. Ừ. Thêm nữa nói, còn sống truyền kỳ so chết truyền kỳ còn có giá trị lợi dụng. Bất luận là làm vật sống nhiên liệu, vẫn là thành tựu tài liệu, đều là cực tốt lựa chọn. Truyền kỳ khu có thể phân chia tới có thể sống lại tài nguyên một loại. Ngươi muốn cho ta đầu hàng, ngươi năng lực hiểu, ta cho làm hết. Ngươi cầm ta làm cái gì truyền kỳ à? Nếu như ngươi không phải truyền kỳ, ta sớm liền đánh chết ngươi. Làm sao cùng ngươi như vậy nhiều nói nhảm. Muzia khóe miệng duy trì hơi dơ lên tư thái, nhìn qua ung dung không vội vã, có một loại phía sau màn bốt lớn khí thế. Cuồng ngông, ngươi cảm thấy ngươi cứ như vậy ăn chắc ta truyền kỳ thích khách lo sắc mặt nghiêm nghị, dần dần trên mặt lộ ra kiên quyết vẻ. Một vị thích khách bị người từ tối tăm trên mặt bị củ đến trên mặt nổi. Bất luận là cách nào cấp bậc, sức chiến đấu trên căn bản muốn đánh một cái giảm giá. Muzia không nói gì, cứ như vậy giơ cao chụp nhật chi mâu, nhìn chằm chằm cái này tên nhân loại thích khách, duy trì tùy thời có thể ném tư thái. Ta không phải ngươi đối thủ, ngươi có thể khinh thị ta, nhưng ta giàu gì cũng là một vị truyền kỳ thích khách. Lo nhìn một cái phía dưới, vị kia đang bị cổ Kim Long ấm trên đất ma sát đồng tộc truyền kỳ. Không do dự nữa, ngươi không thể khinh thị một vị thích khách bảo vệ tánh mạng năng lực. Vừa dứt lời, người mặc bể tan tành giáp nhẹ, khoác nửa đoạn hắc bào thích khách hóa thành một đảo mây khói, trực tiếp biến mất, chỉ để lại một đoạn rơi xuống phía dưới, thượng đang chảy máu nửa đoạn cánh tay. Như vậy cảnh tượng, để cho Muzia trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc vẻ. Đây coi là cái gì tay cụp cầu sinh nhìn trước mặt không vô một vật bầu trời. Muzia bật cười khanh khách. Ta cũng đã nói qua, ta đã ở trên mình ngươi gieo ký hiệu. Cái này ký hiệu cũng không phải là ngươi tự đoạn cánh tay là có thể lau đi. Lính của ta khí cũng không có kém như vậy sức lực. À, làm sao đều thích cầm ta nói ngăn cản thành bên tai gió đây. Ầm sấm sét lóng lánh, Muzia cầm trong tay trường mâu ném ra. Không gian ở hóa thành một bó hoàng kim sấm sét chiến mâu trước bể tan tành. Thấy trục nhật chi mâu biến mất ở vết nứt không gian trong sau đó, Muzia hơi suy tư chốc lát, lấy ra một cây phảng phất là vô tận sáng chói ngân hà ngưng tụ mà thành xiềng xích. Giống vậy ném vào đang khép lại vết nứt không gian bên trong. Ta hẳn thoát khỏi quái vật kia liền đi một tòa vô danh núi cao bầu trời. Tự đoạn một cánh tay truyền kỳ thích khách lảo đảo từ vết nứt không gian trong đi ra. Hắn coi như là từ bỏ gia tộc, ném xuống tới tất cả hết thầy. Bất quá cái này ở hắn xem ra, vấn đề không lớn. Chỉ cần hắn còn sống, cha ngươi miếng ngói gia tộc liền vĩnh viễn sẽ không diệt vong. Truyền kỳ mới là có thể duy trì gia tộc phồn vinh thịnh vượng căn cơ. Nhưng ngay tại hắn đã bắt đầu suy tính chạy tới vậy một tòa quốc gia lúc, một bó chói mắt sấm sét hoa phá trường không, tựa như sao rơi vạt qua chân trời, cuối cùng xuyên qua hắn ngực, mạnh mẽ động năng mang hắn thân thể nện ở núi cao đỉnh, đem hắn đinh ở phía trên. Ho khan phổi cơ hồ bị toàn bộ tê liệt, lạc gam nặng nề ho khan ra mấy hớp kẹp nội tạng mảnh vụn máu tươi. Đây rốt cuộc là binh khí gì, ta rõ ràng đều đã chạy ra khỏi xa như vậy, tại sao còn có thể đuổi kịp đánh chúng ta. Rào rào rào rào, kim loại tiếng ma sát vang lên, một cây ánh sao sáng chói xiềng xích bay ra, còn không có cùng lo rút ra xuyên qua mình lồng ngực trường mâu, liền đem hắn chói vô, từ dưới đất dựng dậy. Cần gì phải uổng phí thời gian đâu, nhìn một mặt vẻ khuất nhục, bị tinh vân xiềng xích kéo dài tới trước mặt mình truyền kỳ thích khách, Muzia cười ha hà, quá buông lòng, cái này còn không là bị ta chộp được. Bất luận ngươi làm gì, kết quả cũng giống nhau. Lo lặng lẽ cúi đầu xuống, không nói một lời. Ha ha, ta giải quyết ngươi, bát tơ các hạ cũng không xê xích gì nhiều à. Muzia nhìn phía dưới. Cổ kim long móng vuốt lên nắm một người người mặc khắc rõ trọng giáp loài người. Đó là cha ngươi miếng ngói gia tộc tộc trưởng. Hai vị chuẩn bị làm phản truyền kỳ đại công một trong. Tất cả phản loạn đều đã trấn áp xuống. Hai vị truyền kỳ công tước cũng có thể giải quyết. Gia tộc của bọn họ cũng đều đã bị xóa tên. Ngươi còn chuẩn bị tiếp tục thi hành đẩy ăn làm sao? Muzia nhìn leo lên ngôi vua sau đó. Khí chất xảy ra một ít nho nhỏ thay đổi cô bé nữ vương. Ừ, ta không chuẩn bị cấm chỉ đẩy ăn làm. Ta quốc gia không cần phối hợp ăn chờ chết quý tộc. Muốn cao hơn nữa tước vị cùng càng nhiều hơn đất đai. Liền lập chiến công tới lấy được đi Titan cùng Long Chi Vương 48 chương 467 Vân Đảo phát triển biến hóa một tràng nhằm vào hai vị truyền kỳ công tước đại thanh diệt sau đó. Lúc Man Vương quốc quý tộc giai tầng hoàn toàn lâm vào yên lặng bên trong. Trải qua mấy lần đại thanh tẩy. Số lượng so với Beladin thời kỳ 10 không tích chứ một còn sót lại quý tộc ở mình trong lâu đài run lẩy bẩy. Bởi vì đã từng bọn họ lấy là vị kia đã rời đi bảo quân lại trở về. Vậy đã bắt đầu tuần du toàn quốc vân cử nhân quân đoàn. Chính là tốt nhất chứng minh. Chỉ có Muzia đại công bên người mới có số lượng. Như vậy vân cử nhân. Đem tất cả cùng hai vị công tước có dính dấp quý tộc toàn bộ tàn sát không còn một mống sau đó. Lúc Man Vương quốc quý tộc giai tầng xuất hiện to lớn trống chỗ. Vì vậy Gemilia nữ vương một lần nữa cử hành đại quy mô sắc phong nghi thức. 300 nhiều tên có đất phong thực quyền quý tộc xuất hiện. Phần lớn đều là ở ma tai bên trong. Lập được chiến công hiển hách thú ma đoàn thành viên. Đây là bọn họ nên được khen thưởng. Còn có một phần nhỏ chính là Kim Trúc Long tộc. Lúc Man Vương quốc lại lần nữa mới tăng một nhóm Long quý tộc. Trong đó tước vị cao nhất dĩ nhiên là cổ Kim Long Bát Tơ. Hắn trở thành lúc Man Vương quốc mới nhậm chức truyền kỳ công tước. Đền bù lúc Man Vương quốc truyền kỳ trong chiến lực chống chỗ. Hết thảy đều đã bụi bặm lắng xuống. Tuần du toàn quốc vân cử nhân quân đoàn bắt đầu thông qua truyền tống trận hướng Vương quốc xuất phát. Cuối cùng trở lại Muzia nửa vị diện bên trong. Bọn họ phải đi về. Nơi này không phải bọn họ chỗ ở lâu. Ta trở về nhỏ Gemilia. Muzia đứng ở vương cung bên trong truyền tống trận lên. Đây là một đảo cố định đôi hướng truyền tống trận. Một đầu ở chỗ này. Một đầu khác thì ở vân đảo trên. Đây là cũng sớm đã bố trí xong. Nha! Gemilia do dự một hồi. Không có lên tiếng giữ lại. Nàng biết Muzia coi như là đáp ứng lưu lại. Cũng không biết dừng lại bao lâu. Có hứng thú đến ta vân đảo lên xem sao. Muzia hướng Gemilia đưa tay ra. Phát ra mời. Bây giờ vân đảo. Nhưng mà cùng ngươi trước thấy có rất biến hóa lớn. Được. Không chút do dự nào, Gemilia nữ vương ánh mắt tỏa sáng lấp lánh trực tiếp đáp ứng Muzia mời. Hoa, bây giờ vân đảo thật là đẹp à, đi theo vương đô thời điểm hoàn toàn khác nhau. Làm Gemilia dắt Muzia tay ở tầng chót nhất vân đảo lên xuất hiện sau đó. Mắt nhìn xuống phía dưới trong nháy mắt. Vị này kiến thức cũng không cản cô bé nữ vương phát ra kinh ngạc tiếng khen ngợi. Lúc này 132 tòa vân đảo cùng ở vương đô sờ cát lét mới vừa lên đường lúc hình dáng. Xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Vì thỏa mãn Muzia có thể nhúc nhích yêu cầu. Tiến hành kỳ hạn 6 năm vân đảo sửa đổi xây dựng công trình. Cơ hồ đem tất cả mây trên đảo tự nhiên náo nhiệt phá hoại không còn một mống. Núi cao bị đẩy tới, hồ bị san bằng, cây cối bị nhổ tận gốc. Hết thảy cũng là vì sửa đổi vân đảo, ở trên đó bố trí có thể làm cho vân đảo di động cơ sở pháp trận. Cho nên Muzia lúc rời đi cưới vân đảo trên đó một nghèo hai trắng, dáng vẻ quả thật rất xấu xí. Nhưng là lúc rời lúc Man Vương quốc, ra biển 2 năm sau đó, hết thảy cũng không giống nhau. Dựa theo mỗi một tòa vân đảo cũng không giống nhau hoạt định thiết kế yêu cầu. Mây trên đảo Dô tuân theo Muzia hạ đạt cương quyết chỉ thị. Đem tất cả trước bị rút lên. Nhưng bộ rễ gìn giữ hoàn hảo cây cối lần nữa trồng. Được triệu hoán mà đến gò núi người khổng lồ ở vân đảo lên trọng tố sơn xuyên. Khai thác mấy con sông hồ. dựa theo Muzia dưới quyền một nhóm kia nghề phụ loài người tinh anh liên hiệp suy diễn tính toán, kiến tạo một đảo hoàn thiện nước hệ thống tuần hoàn. Mà nhiều vân cử nhân còn có tự nguyện ở lại mây trên đảo người lùn cùng có người đầu chó tiến hóa mà đến long nhân, thì bắt đầu xây có thể cung cấp vân đảo lên sinh vật lên sinh hoạt hàng ngày cần nhà kiến trúc. Bất đồng sinh vật đối với hoàn cảnh sống còn có chỗ ở lớn nhỏ cũng không có cùng nhu cầu. Không thể nào theo loài người như nhau. Đơn giản thô bạo xây một tòa tổ cư thành phố là đủ rồi. 2 năm thời gian dài. Ở mấy trăm ngàn siêu phàm sinh vật. Còn có lớn tính loài người hợp tác hạ. Tất cả vân đảo hoàn toàn đổi một cái hình dáng. Có một loại người công cùng tự nhiên hoàn mỹ kết hợp mỹ cảm. Thật là nhớ theo Muji Akaka một mực ở nơi này thưởng thức vân đảo lên cùng nàng trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng cảnh tú náo nhiệt. Đứng ở chỗ cao Vemilia phát ra xúc động. Chất lượng nước trong suốt con sông từ chỗ cao vân đảo rơi hướng chỗ thấp vân đảo. Tạo thành từng đảo nguy nga thác nước. Tràn ngập hơi nước ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống toát ra hoa mỹ hồng quang. Để cho tất cả vân đảo bao phủ một tầng ảo mộng vậy sáng bóng. Thân hình khỏe mạnh cử long ở vân đảo bây giờ vỗ cánh bay lượn. Toàn thân thuần bạch vân cử nhân mang sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Dựa theo đã thuộc lòng trong lòng tuyến đường tuần tra. Có năng lực phi hành chim biển cùng thổ dân sinh vật ở vân đảo bây giờ dậy lên xuống rơi. Tràn đầy một loại yên lặng tường hòa không khí. Chỉ cần ngươi muốn tùy thời có thể thông qua truyền tống trận tới đây. Nghe được Vemilia xúc động. Muzia sở Vemilia tóc cười nói. Điều này cùng ta ở cùng một chỗ vậy không nhiều lắm khác biệt. Được được cô bé nữ vương hưng phấn hơi gật đầu một cái. Sau đó chủ động kéo Muzia. Muốn cho hắn mang mình thăm một chút đã trở nên có chút xa lạ vân đảo. Vemilia phát hiện. Càng hướng xuống. Cư trú ở phía trên sinh vật số lượng lại càng hơn. Hoàn toàn liền là dựa theo sinh mạng cấp bậc còn có thực lực phân tầng cư trú. Cường đại sinh vật cư ngụ ở tầng trên vân đảo. Nhỏ yếu chen tại hạ tầng vân đảo. Dĩ nhiên, chen cũng chỉ là so với tầng trên vân đảo sinh vật rộng rãi cư trú không gian mà nói. So sánh lúc Man Vương quốc phổ thông bình dân sinh hoạt. Đây đắt là chỉ có thành kính tín đồ sau khi chết tiến vào tín ngưỡng thần linh thần quốc sau mới có thể hưởng thụ được sinh hoạt. Đây không phải là thường hợp lý an trí. Nơi này là Ezasi thế giới. Có thể không có người nào người bình đẳng giải thích. Coi như là thiện lương nhất thần chỉ cũng không biết nói lên loại này hoang đường lý luận. Long cùng người khổng lồ loại sinh vật này là không thể nào cùng vật phàm ở chung một chỗ. Như vậy đối với ai cũng không tốt. Coi như vô loại này nhỏ dáng hình người sinh vật cư trú ở chung quanh nàng phổ thông giống được sinh vật, hàng năm mệt mỏi dưới ánh trăng tới, thân thể tuyệt đối sẽ đổi được yếu ớt, cả ngày buồn bã, căn bản là phế. Muzia Kaka, bọn họ làm gì vậy? Đi theo Muzia đi thăm vân cử nhân nơi tụ tập Vemilia. Tò mò nhìn về phía gần sát đại dương một tòa vân đảo. Phía trên tựa hồ xảy ra một ít nho nhỏ hỗn loạn. Ở Muzia theo Vemilia ngón tay phương hướng nhìn. Mấy tên da xanh thắm thủy triều lên xuống người khổng lồ đạp biển ba từ trên biển dâng lên. Theo chú đóng người trên loại còn có vân cử nhân nói cái gì sau đó. 5 chiếc phù không thuyền từ tòa kia vân đảo lên cất cánh. Hơn 10 tên vân cử nhân mang mình chuồng nuôi thú cưng. Đi theo lên. Hơn nữa còn có một cái ở vân đảo bây giờ bay lượn lục long thấy động tính này. Giống vậy phát ra một tiếng hưng phấn tiếng gầm gừ. Vỗ cánh xoay người. Đuổi theo. Ho khan. Muzia ho khan một tiếng có chút ngại quá sờ cằm một cái hẳn phát hiện con mồi. Con mồi chính là biển trộm tà ác chủng tộc các loại. Titan cùng Long Chi Vương 48 chương 468 tuân theo nội tâm lựa chọn mới vừa trong nước biển mặt thật giống như nhô ra một cách đầu. Một người eo khóa loan đao hải tặc ngẩng đầu nhìn chằm chằm mặt biển nhìn chốc lát. Có chút nghi ngờ nhìn về phía bên cạnh mình đồng bạn. Ngươi thấy không? Không có. Hẳn là ngươi nhìn lầm rồi. trên mình mang một cổ khó ngửi chua mùi thối hải tặc. Xốc lên trong tay sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Dùm. Đi trong miệng đổ một hớp lớn. Có chút say khướt nói. Ngươi say thành cái này vượt dáng vẻ, lại còn nói không biết xấu hổ nói ta nhìn lầm rồi. Vốn chính là vừa vặn ngẩng đầu mới mơ hồ thấy một cái đầu lâu hải tặc nhất thời cũng có chút tức não. Coi như ngươi thật thấy được một cái đầu thì thế nào nói không chừng là người cá, hải thú cái gì. Ngủ đã uống phải say nét mặt hớn hở. Trên mình tản ra một cổ khó ngửi rượu mùi thối hải tặc cười hắc hắc. Làm sao ngươi còn trông cậy vào ngươi thấy là hải yêu. Hoặc là mỹ nhân ngư hì hì. Những thứ này đều là nửa người dưới là đuôi cá nửa sinh vật hình người. Trừ phi các nàng tự nguyện. Nếu không ngươi cũng đừng nghĩ đụng các nàng. Ngây thơ, ai nói nửa người dưới là đuôi cá lại không thể lên, các ngươi trải qua vậy quá ít. Một người khác đi ngang qua hải tặc. Nghe được bọn họ đối thoại. Nhất thời hứng thú mười phần lại gần. Các ngươi ai phát hiện hải yêu hoặc là người cá ngươi là chớ điên đi. Cái hải vực này ở đâu ra người cá? Người cá ngược lại là có thể qua lại. Ta thấy tuyệt đối không thể nào là người nào cá. Vậy cái đầu màu sắc theo nước biển kém không nhiều. Rất khó nhận. Tất cả ta có chút không xác định có phải hay không. Ừ, đó chính là người cá, không sai. Rắm người cá. Lớn như vậy một cái đầu. Ta cảm thấy có thể là theo chúng ta 3 năm đã gặp thủy triều lên xuống người khổng lồ có chút giống như. Càng nói càng kéo. Thủy triều lên xuống người khổng lồ như vậy thưa thớt sinh vật. Làm sao có thể xuất hiện ở nơi này ngươi sẽ không là theo ta như nhau. Uống nhiều rồi rượu. Nhìn hoa mắt đi ngươi lấy là ta cùng ngươi như nhau lúc nào đều là rượu không rời tay. Mỗi ngày đều là say khướt. Không giống nhau. Ta ngày thường say, nhưng là ta lúc mấu chốt rượu lập tức liền tỉnh cũng sẽ không lầm chuyện. Chớ cùng ta kéo những thứ khác. Ta nói thủy triều lên xuống người khổng lồ đâu. Mặc dù không có thấy rõ ràng. Nhưng là ta cảm thấy viên kia ta không thấy rõ đầu khả năng rất lớn chính là thủy triều lên xuống người khổng lồ. Ngươi mới kéo đâu? Là ánh mắt ngươi sử dụng tốt. Vẫn là trên thuyền điều tra pháp trận dễ xài. Đồ chơi kia đều không phát ra cảnh báo đâu. Ngươi khẩn trương cái rắm. Còn thủy triều lên xuống người khổng lồ. Nói không chừng nó che giấu hơi thở liền đâu vậy. Điều tra pháp trận cũng không phải là cái gì sinh vật cường đại đều có thể thám thính đi ra. Lần trước vậy cái một sừng cá mập hổ cầm chúng ta thuyền cũng sắp tạc xuyên. Cũng không có một chút phản ứng. Coi như là thủy triều lên xuống người khổng lồ cũng không sao chứ. Loại sinh vật này căn bản cũng không biết nhìn thẳng nhìn chúng ta một mắt. Đụng phải vậy không có sao. Cái này khó mà nói. Trên biển lộn xộn cái gì sự việc không có phát sinh qua bây giờ coi như là có một đầu thủy triều lên xuống người khổng lồ để mắt tới chúng ta cũng không coi là quá ly kỳ. Nếu như ta không phải say rượu được quá lợi hại. Ánh mắt xuất hiện ảo giác nói. Như vậy ta bây giờ thấy được tình huống so ngươi nói cái gì thủy triều lên xuống người khổng lồ muốn ly kỳ rất nhiều. Sách sơn u, v, quy quy u, zoom hải tặc chỉ có. Một con mắt có chút ngây ngốc nhìn trời lên. Đang hướng bọn họ cao tốc tới gần 5 chiếc phù không thuyền. Trên người tản ra rượu mùi thối đổi được bộc phát nồng nặc lên. Đây là hắn một loại thiên phú. Đụng phải nguy hiểm sau đó. Có thể nhanh chóng tống ra trong thân thể mùi rượu. Để cho ý thức giữ thanh tỉnh. Phù không thuyền vậy bên cạnh đó là vật gì đối với ở trên biển cướp bóc tứ phương hải tặc mà nói. Phù không thuyền không coi vào đâu quá mức hiếm đồ. Rất nhiều bước buôn bán trên biển đội đều thích dùng phù không thuyền tới vận chuyển hàng hóa. Nhưng là phù không thuyền bên cạnh những sinh vật kia. Bọn họ liền gặp được rất ít. Đó là vân cử nhân. Chà! Đây là đâu nhà thương hội? Thực lực hùng hậu như vậy. Lại có thể thuê nhiều mây như vậy người khổng lồ. Những thứ này phù không thuyền bên trong không biết chứa là món hàng gì vật. Hẳn rất chân quý chứ nếu như có thể cướp một đám. Hì hì. Đừng tìm chỗ chết, loại cấp bậc này hộ vệ đội ngũ đã có thể đoàn diệt nhóm hải tặc chúng ta. Hì hì. Ta chính là suy nghĩ một chút mà thôi. chân chính ra lệnh còn không phải là thuyền trưởng. Hắn nói đồng thủ đi, ta còn không phải là được đi theo lên. Dần dần tới gần Phù Không thuyền, để cho chi này chỉ có 3 điều thuyền cỡ nhỏ băng hải tặc thành viên cũng nghị luận âm ỉ, mang kính sợ, ánh mắt tham lam đánh giá. Tất cả nhân viên chuẩn bị chiến đấu. Một đảo ở đấu khí gia trì hạ vô cùng thanh âm vang dội truyền khắp 3 cái thuyền hải tặc. Thuyền trưởng, đây là chuẩn bị động thủ sao? Nhưng là chúng ta rõ ràng không đánh lại à. Đây không phải là để cho chúng ta đi chịu chết sao, các ngươi đám ngu si này. Mới vừa đảo thanh âm kia một lần nữa vang lên, mang giận không kềm được cảm giác, cũng cho ta thấy rõ ràng, đó không phải là thương thuyền, đó là Phù Không chiến thuyền. Bọn họ là hướng về phía chúng ta tới. Oanh, lời còn chưa dứt, một đảo cường tráng ma đảo chùm tia sáng rơi vào một chiếc thuyền hải tặc bên cạnh trên mặt biển. Nóng bỏng năng lượng trụ ở bốc hơi hàng loạt nước biển, đồng thời sức trùng kích to lớn cũng để cho cái này một phiến mặt biển hỗn loạn không nhỉ, tung lên to lớn đợt sóng vẩy vào thuyền hải tặc lên, đem tất cả mọi người toàn bộ dính một lần. Cho các ngươi 3 tức thời gian nộp khí giới đầu hàng dưới trời xanh. Lanh lảnh tiếng rồng ngâm vang khắp trời cao, một đạo dữ tợn long ảnh đầu ở thuyền hải tặc lên, phối hợp để cho người chân như nhũn ra oai rồng, để cho hải tặc người trên thuyền trực tiếp nhận ra vậy cách từ trong tầng mây rơi xuống vậy cách vật khổng lồ thân phận. Chiến ý giảm nhiều, lại cũng không có chiến đấu ý tưởng. Đầu hàng không giết ở dưới ánh mặt trời, miếng vảy phản xạ loáng màu xanh lá cây linh quang cử long gầm thét, phát ra sau cùng thông điệp. Rồi sau đó nơi cổ hơi biến lớn gồ lên, làm ra phun hơi thở tư thế. Nơi này là biển khơi, tại sao phải có lục long lôi thôi dâu quai hàm kéo dài tới trước ngực thuyền hải tặc dài. Sắc mặt tái xanh nhìn trên đỉnh đầu lục long, hắn không nghĩ ra, loại này hẳn cư ngụ ở đại lục ấm áp trong rừng rậm rồng hung áp, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa còn theo người khổng lồ phối hợp chung một chỗ. Oanh, lại một trắng bệch rực cháy ma đạo chùm tia sáng hoa phá trường không, ngay tức thì đánh gãy thuyền hải tặc dài chỗ ở chiến hạm cột buồm, cuối cùng rơi vào biển khơi bên trong, lại lần nữa tung lên một đám sóng biển. Thứ nhất phát là cảnh cáo, phát thứ hai liền là thật ở nhắm ngay, chỉ bất quá chỉ là không có đánh chúng mà thôi. Dâu quai hàm thuyền trưởng ra ghe nhìn gãy lìa cột buồm, da mặt kịch liệt co quắp mấy cái, bàn tay ở hơi phát run. Hắn bất quá chỉ là miễn cưỡng thăng nhập hoàng kim cấp mà thôi. Thật đập một phát ma đạo pháo, tuyệt đối là biến thành một đống cốt mảnh vụn kết quả. Tất cả nhân viên thấy đã đến gần đến 5 cây số trong vòng Phù Không trên thuyền, ma đạo pháo bắn trước xúc năng sáng lên quang, còn có trên đỉnh đầu miệng đã hơi dương lên lục long. Dâu quai hàm thuyền trưởng ra ghe hạ, hắn cuộc đời này nhất anh minh, cũng là nhất tuân theo hắn nội tâm lựa chọn quyết định. Buông xuống trên mình tất cả vũ khí, hai tay ôm đầu quỳ xuống đất đầu hàng, người bất kỳ đều không cho phép phản kháng. Titan cùng Long Chi Vương 48 chương 469, người dùng đúng việc ạ. Bây giờ hải tặc càng ngày càng kinh sợ. Chúng ta mới vừa chế tạo xử lý đi ra ngoài kiểu mới ma đạo pháo mới bắn 2 phát, những người này liền đầu hàng, một người dâu cơ hồ rủ đến trên đất. Bắp thịt phát đạt người lùn một mặt tiếc nuối giải trừ trước mặt ma đạo pháo ngưng tổ năng lượng, bởi vì bọn họ mục tiêu đã dơ lên cờ trắng đầu hàng. Đều là hải tặc, tại sao lại không thể đuổi theo một đám băng hải tặc như nhau? Có khí phách một chút để cho chúng ta thử một lần môn này kiểu mới ma đạo pháo uy lực tốt biết bao nhiêu. Phụ trách giáo chính xác bắn loài người giống vậy phát ra một tiếng tràn đầy tiếc nuối than thở. Thật là nhớ lại nhận thức một lần một phát đánh chìm một chiếc thuyền hải tặc khoái cảm. Loại cảm giác đó thật là làm người ta khó mà quên trong lòng à, hẳn là điều này tham lam lục long theo tới nguyên nhân đi. Cự long lực chấn nhiếp quá lớn, nếu không đám hải tặc này nhiều ít hẳn sẽ phản kháng một chút. Đầu này tham lam da xanh biết con thằn lằn, căn cứ vân đảo chiến tranh quản lý cái ca. Lần này chúng ta trừng phạt tà ác được nhận hàng, có ít nhất 10% phải thuộc về đầu này lục long tất cả. ta thật không cam lòng ạ. Đây là chuyện không có cách nào khác, ai bảo người ta là long đâu, đó là trời xanh đặc quyền chủng tộc. Một người đi theo ở phù không thuyền bên cạnh Vân Cử Nhân dò qua đầu cười nói. Được rồi, chuẩn bị làm việc. Đừng nói nhảm. Phù không trên thuyền, một người mang tam giác thuyền trưởng nón nửa tinh linh lớn tiếng phát số trước mệnh lệnh. Đem trên thuyền dây thừng toàn bộ buông xuống đi. Đem cái này ba chiếc thuyền hư tất cả đều kéo về. Ở hải tặc đầu lính phát ra đầu hàng mệnh lệnh. Dẫn đầu ném xuống binh khí. Quỳ xuống đất đầu hàng sau đó. Tất cả hải tặc đều vô cùng thức thời vụ buông binh khí xuống. Cũng bắt trước. Duy trì nhất nhún nhường đầu hàng tư thế. Ở chung quanh đỉnh đầu Lục Long. Còn có chung quanh từ trên mặt biển nổi lên thủy triều lên xuống người khổng lồ. Cùng từ trên bầu trời hạ xuống Vân Cử Nhân vần quanh dưới. Không có vị nào hải tặc trong lòng còn có chiến đấu ý tưởng. Ta đây chỉ là một cây mới vừa nhập lưu băng hải tặc mà thôi. Căn bản không cần lớn như vậy chiến trận đi. Nhìn chung quanh người khổng lồ. Còn có ở giữa không trung bên trong quanh quẩn cử long. Thuyền hải tặc dài ra ghe trên mặt lộ ra biểu tình khổ sở. Trong mắt không khỏi lộ ra một tia đối với tương lai hoang mang. Hắn không biết những sinh vật này rốt cuộc dự định xử trí như thế nào. Bọn họ ở rất nhiều hải tặc nhìn soi mói. Năm chiếc phù không thuyền dừng lại ở thuyền hải tặc bầu trời. Gần trăm sợi dây thừng từ phù không trên thuyền ném xuống. Sau đó bị các người khổng lồ treo lên thuyền hải tặc lên. Giao nước biển kích động. Ba chiếc lạc hậu thuyền hải tặc bị từ trên mặt biển kéo dâng lên. Bị động lực dư thừa phù không thuyền mang bay về phía vân đảo chỗ ở vị trí. Vĩ đại hải dương nữ thần ở trên cao. Đây là cái gì, ta đây là đang nằm mơ chứ? Trên biển khơi làm sao sẽ có nhiều như vậy vân đảo, đại dương vĩnh viễn đều là như vậy lộng lẫy thần bí. Ngươi vĩnh viễn không biết một khắc sau ngươi sẽ đụng phải cái gì. Theo phù không thuyền kéo. Đám này đã lâm vào là tù binh hải tặc rất nhanh liền thấy bị mây mù vần quanh. Trùng điệp phân phối. Tựa như một viên tản ra tùng tháp vậy hơn trăm tòa vân đảo. Vẹn vẹn chỉ là bộ phận liền tràn ngập bọn họ tầm mắt vân đảo. Rung động thật lớn liền bọn hải tặc tâm linh. Để cho bọn họ không tự chủ được rơi vào kinh hoàng. Sợ hãi. Khen ngợi. Kinh ngạc tâm trạng chính giữa. Dùng các loại bất đồng hành vi phát tiết mình tâm trạng. Muji Akaka. Đây chính là ngươi nói con mồi Gemilia tò mò đánh giá bị kéo lôi trở lại ba chiếc thuyền hải tặc. Chiếc thuyền này mới vừa rơi xuống đất. Thì có một đám cánh dài khỉ Godzilla không kịp chờ đợi xông tới. Đem phía trên những cái kia bẩn thỉu hải tặc toàn bộ xua đuổi xuống. Ừ. Ở trên biển hoành hành bá đạo. Cướp bóc qua lại thương đội hải tặc chính là ta điểm chính đà kích đối tượng một trong. Chỉ cần đụng phải liền nhất định sẽ không thả qua bọn họ. Vậy ca ca ngươi dự định xử trí như thế nào những thứ này tội ác hải tặc, Gemilia tò mò hỏi. Nếu đem những thứ này trên mình thúi thúi hải tặc toàn bộ mang về. Chắc hẳn Muvia không có giết chết bọn họ dự định. Gemilia. Ngươi biết. Ta là một vị đặc biệt hiền lành tồn tại. Coi như là những thứ này ác quán mãn doanh. Tội không thể tha hải tặc. Ta cũng định cho bọn họ một cách tự sửa đổi cơ hội. Ở chỗ này. Bọn họ đem có cơ hội dùng cuộc đời còn lại nơi có thời gian tiến hành lao động. Dùng để trả lại bọn họ đã từng phạm vào tội ác. Muvia nụ cười ôn hòa hướng Gemilia giải thích. Hoa ca ca, ngươi thật hiền lành, giống như là trong truyền thuyết thánh hiền như nhau. Nghe được Muvia xử trí phương án, Gemilia mắt to chớp tựa hồ có chút ngây thơ tán dương. Ha ha, ta cách thánh hiền cảnh giới còn kém xa đây. Muvia có chút ngượng ngùng cười nói. Muvia không đem những hải tặc này giết chết. Chủ yếu chính là bởi vì hắn cảm thấy giết người là một loại đặc biệt lãng phí tài nguyên phương thức. Sinh vật còn sống bất luận như thế nào cũng so chết sinh vật có thể sáng tạo càng nhiều hơn giá trị. Vẹn vẹn chỉ là lao động là có thể sáng tạo ra càng nhiều hơn giá trị. Đây chính là một loại tài nguyên nhân lực. Hơn nữa 132 tòa vân đảo cần dùng người nhiều chỗ đi. Luyện dược sư cần thí nghiệm loại mới thuốc chuột trắng nhỏ. Luyện khí sư cần đập sắt khôn vác. Cự Long cửa cần hầu hạ bọn chúng người ở. Vân đảo nơi tụ tập cần dọn dẹp rác dưới bảo vệ môi trường công. Vô cần thỏa mãn. Muji Akaka. Ngươi cho những người này đeo lên vòng cổ. Có phải hay không sẽ không sợ những người này phản kháng chạy trốn sao? Family ai nhìn những cái kia cánh dài lớn hầu tử cưỡng ép cho tất cả hải tặc đeo lên khắc rõ mấy cái đơn giản minh văn vòng cổ. Nhất thời liền có chút hiếu kỳ hỏi. Ừ, mang theo những thứ này vòng cổ, ta liền có thể thông qua pháp trận tùy thời quản chế. Bọn họ nhà vị trí. Có thể chắc chắn bọn họ trạng thái thân thể. Hơn nữa đến yêu cầu thời điểm. Ta có thể thông qua vậy cái vòng cổ. Cùng bố trí dưới đất pháp trận tiến hành đồng tình. Ngay tức thì gia tăng chung quanh thân thể hắn trọng lực. Như vậy sao, ta muốn ta biết sau này nên xử lý như thế nào vương quốc phạm nhân. Nghe được Muji-a mà nói. Vemilia trên mặt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Nàng cảm thấy nơi này lần này mình được ít lợi không nhỏ. Có nắm chắc khống chế phạm nhân có thể làm như vậy. Không có tuyệt đối chắc chắn áp chế. Vậy liền trực tiếp giết chết. Nếu không giữ lại chính là một cái tai họa ngầm. Muji-a sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở. Thành tựu quân vương. Tận lực làm chỉ ở ngươi tuyệt đối nắm trong tay bên trong sự việc. Để cầu ổn làm chủ. Không cần làm ra bất kỳ mạo hiểm cấp tiến hành vi. Những thứ này ta biết. Lần nữa nghe được Muji-a hướng dẫn từng bước giáo dục lời nói. Emilia lắc lắc Muji-a cánh tay nũng nịu. Ca ca ngươi mang ta cứ việc chơi chơi. Không muốn theo ta nói những thứ này ta đã biết. Kế tiếp 7 ngày thời gian bên trong. Muji-a mang Emilia đi thăm tất cả vân đảo. Thời gian Muji-a còn mang vị này cô bé công chúa. Tiến hành một lần đại quy mô hoạt động săn thú tiêu diệt một tòa siêu lớn khấu đảo người cá bộ lạc. Kích hủy một tòa thuộc về khấu đảo người cá thần. Biển chi mấu tà thần vải bên trong bác đỗ phủ quốc tế thần điện. Titan cùng Long Chi Vương 48 chương 470 tà thần chỗ vui chơi khấu đào cá máu người dịch nhiễm đỏ đúng cái hải vực. Vô số thì huyết hải thú ngửi mùi máu tanh. Từ bốn phương tám hướng tới. Gặm ăn người cá thi hài. Tham gia cái này một tràng trên biển thời gian rất dài cũng không nhất định có một lần thao thiết thỉnh yến. Muji Akaka. Ngươi tùy ý như vậy kích hủy tượng thần. Không có sao chứ đứng ở thần điện trong phế tích Femilia sắc mặt có chút lo âu hỏi. Không sao cả. Muji A nhìn khắp bốn phía. Ở dưới chân của hắn. Một tòa cao độ vượt qua 6 mét tượng thần nghiêng ngã xuống đất. Cái này tôn thần giống như đại khái có loài người quả thể phái nữ hình tượng. Người hình bộ phận dài tôm hùm đầu còn có ngao chi. Lúc này cái này tôn thần giống như đã gần như chia năm xẻ bảy đầu lâu vị trí đang bị Muji-a một cái chân đạp. Bất quá lại là một cái theo chu hậu như nhau, tứ cố vô thân hỗn loạn tà thần mà thôi. Muji-a trên mặt lộ ra lơ đễnh diễn cảm. Đây là một cổ có chút xúc cảm khác thường từ dưới chân truyền tới. Thật giống như hắn dưới chân đạp. Không phải một viên bằng đá tượng thần đầu lâu, mà là một viên máu thịt đầu lâu vậy. Phản ứng của ngươi cũng quá chậm chạp đi. Muji-a hơi cúi đầu. Thấy bị hắn đạp thần chỉ đầu lâu. Dâng lên nhàn nhạt màu xanh biếc thần quang. Nhất là cặp mắt vị trí. Loại này ánh sáng đặc biệt là hừng hực. Thật giống như tượng thần sống lại vậy. Hèn mọn con kiến hôi, ngươi dám can đảm khinh nhờn thần chỉ. Một đạo yếu ớt ý niệm truyền ra để cho Muji-a lộ ra nụ cười giễu cợt. Khinh nhẫn ngươi. Ngươi bây giờ vừa có thể làm gì ta ngươi người cá tín đồ còn ở thời điểm. Vậy không thấy được ngươi có nửa điểm phản ứng. Bây giờ đều đã chết được không còn một mống. Ngươi tượng thần cũng chia năm xẻ bảy. Ngươi lại đem hàng theo bản năng. Ta là thật không hiểu nổi ngươi loại hỗn loạn này não tàn thần chỉ là nghĩ như thế nào. Ta lấy biển chi mẹ danh nghĩa nguyền rủa ngươi. Ngươi ước sẽ ở vô tận vong dương trên gặp gỡ đếm không hết tai họa. Lấy nhất thê thảm thống khổ nhất phương thức chết. Cuối cùng linh hồn ước sẽ rơi vào vực sâu. Nghe được Muji-a nhục mạ tiếng. Khấu đào người cá thần vải bên trong bác đỗ phủ phát ra áp độc nguyền rùa. Mang đối với Muji-a tức giận cùng oán hận. Ngươi loại này nguyền rùa đối với ta không dùng. Muzia dưới chân hơi phát lực, đem viên này cho dù có thần chỉ ý niệm phụ, nhưng là cũng không có nhiều ít lực lượng bằng đá đầu lâu trực tiếp đạp bể. Ngươi không có cảm giác được cái gì khó chịu Muzia ca ca. Một bên Gemilia thấy Muzia lấy cực độ cường ngạnh tư thái oán hận liền thần chỉ, trên mặt lộ ra không thèm che giấu vẻ sùng bái. Nhưng là chợt nàng có chút lo âu hỏi. Yên tâm đi, loại trình độ này nguyền rủa không tổn thương được ta. Muốn lấy nguyền rủa giết ta, trừ phi nàng nguyện ý tiêu hao một số thần quyền làm giá. Nếu không những thứ này thuận miệng phát ra nguyền rủa, một chút dùng cũng không có. Nghe một chút là tốt. Nhưng là nàng là đại dương thần chỉ, nàng ở trên biển khơi có khổng lồ tín đồ thế lực. Nàng ghi hận ngươi mà nói, ca ca ngươi liền phải chịu đựng liên tục không ngừng công kích. Thư của nàng đồ tất cả đều là khấu đào người cá. Nếu như những hải sản này thật cuồn cuộn không ngừng đối với ta phát động công kích, ta sẽ rất cao hứng. Loại này đưa tới cửa con mồi ta đặc biệt thích. Tỉnh được ta còn muốn phái ra nhiều phong bạo cử nhân cùng thủy triều lên xuống người khổng lồ đi tìm kiếm con mồi. Vừa vặn để cho ta các người khổng lồ ung dung một chút. Đây chính là một vị thần chỉ. Thấy Muzia như vậy hời hợt thái độ, Gemilia thanh âm yếu ớt nhắc nhở. Ta đã đắc tội qua Chu Hậu Lôn, đắc tội nữa một cái xa xa kém hơn Chu Hậu Lôn tà thần vậy không có sao. Muzia cười xoa rối loạn Gemilia màu xanh da trời tóc ngắn. Ca ca, ngươi đã đắc tội nhiều ít đại dương thần chỉ. Thấy Muzia đối với thần chỉ như vậy khinh thị thái độ, Gemilia nhỏ giọng hỏi. Biển sâu nữ vương An Bác bên trong biển sâu vua lớn Cồn có ấn tượng cứ như vậy mấy cái, dù sao không thiếu. Muzia cười nói. Ca ca, ngươi đắc tội như thế nhiều thần chỉ, đây đều là một ít tà thần. Lấy ta thân phận, theo những người này vốn chính là trời xanh đối nghịch quan hệ. Ta coi như không đi trêu chọc bọn hắn, bọn họ thấy ta, vậy biết chủ động phát động công kích. Muzia một bên chỉ huy dưới quyền quyến tộc vơ vét chiến lợi phẩm, quét dọn chiến trường, vừa cùng Gemilia kiên nhẫn giải thích. Hơn nữa, ta vân đảo xây dựng cải tạo thành phù không thành trong quá trình, cần đại lượng tài nguyên. Thông qua cùng bằng phẳng phương thức, lấy được tư nguyên tốc độ quá hơn chậm chạp. Thông qua cướp đoạt những thứ này vốn chính là địch nhân tài nguyên, ta mới có thể tốt hơn nhanh hơn phát triển. Nhưng là, không cần lo lắng. Nếu như những thứ này tà thần liên hiệp trả thù ta, ta còn biết kiêng kỵ một chút. Nhưng là những người này giữa cừu hận, xa so sánh ta cừu hận lớn hơn, căn bản không có thể liên hiệp. Biển chi mẫu cùng biển sâu vua lớn Cổn tín đồ đều là khấu đào người cá. Bọn họ bây giờ có không chết không thôi tín ngưỡng tranh. Mà đại dương nữ vương An Bác bên trong, vị này có cay cú nữ vương tên khác là tà thần. Thư của nàng ngưỡng chủ yếu nguồn một trong chủng tộc cát hoa người cá. Cùng khấu đào người cá giống vậy có không chết không thôi sinh tồn cạnh tranh quan hệ. Những thứ này đại dương tà thần căn bản cũng không có mấy cách là quan hệ hòa thuận. Lẫn nhau bây giờ quan hệ lớn hơn cũng là tử địch. Loại quan hệ này sẽ không bởi vì Muzia xuất hiện mà thay đổi. Điện hạ, chiến lợi phẩm đã chỉnh lý xong hết. Thân thể ở Muzia dưới ảnh hưởng đã tăng đến 34 gạo phong bạo cử nhân thống lính Tezen xe hướng Muzia báo cáo. Vậy đi trở về đi. Muzia dắt xe Milia tay, leo lên một chiếc phù không chiến hạm. Muzia ca ca, tại sao ngươi không muốn những người cá này tù binh? Gemilia nhìn phía dưới đang đưa một ít may mắn còn sống sót người cá đi gặp chút tín ngưỡng thần chỉ thủy triều lên xuống người khổng lồ, có chút không hiểu hỏi. Chúng vậy là rất tốt nhân công, bởi vì chúng là hỗn loạn sinh vật. Muzia giọng bình thản trả lời. Ta nhớ trước kia ngươi bộ hạ liền có một ít người khổng lồ cũng là hỗn loạn thuộc tính. Bây giờ bọn họ đều là thủ tử sinh vật, ta đã thay đổi bọn họ thiên tính. Nếu như vậy, vậy. Được rồi, ta thừa nhận chủ yếu là bởi vì những người cá này quá xấu, ta nhìn không vừa mắt. Mới vừa đem Gemilia đưa đi, Muzia ngồi xây dựng ở gió vương ưng bên cạnh trung tâm trong lâu đài. Nhìn trước mặt đi biển đồ, yên tĩnh trầm tư. Hắn đang suy tư Vân Đảo phương hướng đi tới. Mu Di Điện Hạ, ta không thể không nhắc nhở ngài một câu. Ngài sắp đến xe nát lần đại lục. Tại bây giờ ngài mà nói, đúng là trên thế giới nguy hiểm nhất lần đại lục. Một đạo nhu hóa thanh âm ôn uyển ở Mu Di trong đầu vang lên, đây là hắn Linh Casio thanh âm. Ta biết. Mu Di hơi hí mắt. Xe nát lần đại lục, có tà thần chỗ vui chơi danh xưng là, khắp nơi đều là tà thần quyến thuộc, áp ma tín đồ, cơ hồ không có hiền lành trận doanh sinh vật đặt chân chi địa. Điện hạ, ở xe nát lần đại lục không có kim loại cổ long tồn tại, ngươi không cách nào có được bất kỳ trợ giúp, ngược lại sẽ bị những cái kia tà thần tín đồ coi là kẻ thù cùng đuổi giết. Không suy nghĩ đi vòng chỗ tòa này lần đại lục sao? Không cần. Titan cùng Long Chi Vương 48 chương 471 Titan tộc ẩn núp thế lực. Ngài dự định trực tiếp mang tất cả Vân Đảo tiến vào xe nát lần đại lục sao? Nếu như có thể đem tất cả Vân Đảo cũng cải tạo thành phương tiện hoàn thiện phù không thành, ta sẽ làm như vậy. Nhưng là không có cải tạo thành công, như vậy hành vi theo chịu chết không có gì khác biệt. Nếu không tránh mở, vậy ngài dự định như thế nào làm? Ta bây giờ mục đích chủ yếu là lấy du lịch Ezasi thế giới làm chủ, tìm những cái kia bị trục xuất ngũ sắc long là phụ. Nhưng là xe nát lần đại lục đối với ta mà nói quá mức nguy hiểm, không thích hợp du lịch. Cho nên ta nghĩ biện pháp che giấu thân phận, lẻn vào xe nát lần đại lục, tìm được những cái kia bị trục xuất ngũ sắc long là được. Đây là tốt nhất quyết định, Mu Di Điện Hạ. Casio nịnh nọt nói. Nhưng là ngài che giấu thân phận mà nói, cùng một chút tà ác đồ phát sinh mâu thuẫn làm thế nào? Thủ hạ ta có một đầu truyền kỳ đẳng cấp 3 lo viêm ma, còn có một đầu sâu ngục luyện ma. Ta có thể ngụy trang thành một người ác ma thuật sĩ hoặc là ác ma thuật sĩ. Có chúng ở đây, ta muốn căn bản cũng không tới phiên ta tới ra tay. Điện Hạ, ta đề nghị ngài ngụy trang thành ác ma thuật sĩ. Ngài ở bên này còn nhờ nuôi một ít huyết sư ma cùng viêm ma. Bọn họ vẫn luôn bị ngài dưới quyền người khổng lồ bao vây, người khổng lồ thành vực sâu sân giác đấu bên trong, vẫn luôn ở chiếm đoạt những cái kia bị các người khổng lồ chém giết ác ma thi hài. Thực lực đặc biệt khách quan. Ừ, qua đoạn thời gian, xác định vị trí ta bây giờ tọa độ, đưa tới cho ta đi. Mu Di ai nhớ chuyện này. Ban đầu hắn cảm thấy các người khổng lồ quá mức an nhàn. Ngay tại người khổng lồ thành sân giác đấu trong bố trí có thể kêu gọi ác ma cùng ma dược pháp trận, dùng cho người khổng lồ chiến đấu chui luyện. Hắn lần đầu tiên kêu gọi ác ma thời điểm, lưu lại một nhóm xem được thuận mắt ác ma đặc biệt phụ trách dọn dẹp thi thể. Được, Mu Di Điện Hạ, cầu chúc ngài xe nát lần đại lục chuyến đi vui vẻ. Nói xong câu này nói sau đó, Casio thanh âm hoàn toàn ở Mu Di trong đầu biến mất. Phải thêm mau Vân Đảo xây dựng à? Nếu như đem phù không thành tấn công cùng hệ thống phòng ngự toàn bộ xây xong, 132 tòa phù không thành, ta có thể trực tiếp mở cán qua đi, xem ai dám không có mắt chọc ta. Có phù không thành, truyền kỳ pháp sư đã có khóa giới chinh phục vị trí khác mặt năng lực. Dĩ nhiên, cũng chỉ là vượt qua dị giới thực dân ngưỡng cửa mà thôi. Một tòa phù không thành chinh phục vị trí khác mặt, đương nhiên là có điểm ảo mộng. Nhưng là 132 tòa phù không thành đánh hạ một tòa mô hình nhỏ vị trí khác mặt là tuyệt đối không có vấn đề. Trên trăm tòa phù không thành liên hiệp phát động công kích, coi như là chân thần cũng phải tránh mũi nhọn. Người còn chưa đủ dùng à? Mu Di có chút không cam lòng khẽ thở dài. Bây giờ Vân Đảo lên các loại gì loại chủng tộc cư dân đã siêu hơn 1 triệu. Trong đó vậy 500.000 dô chiếm đầu to. Ừ. Còn có 100.000 đã phi o ra mang ngũ sắc long tàn sát, biến thành cảnh cáo, còn thừa lại 500.000 dô thi hài. Còn dư lại chính là các loại ở ma tai thời kỳ tràn vào lúc man vương quốc quái vật thị tộc. Mu Di lúc rời lúc man vương quốc lúc, đem chúng toàn bộ đều mang theo. Chỉ có lưu lại một số ít mà thôi, cho những cái kia thành là long quý tộc kim loại bầy rồng thành tựu quyến thuộc hộ vệ. Những quái vật này thì tộc đối với Vân Đảo xây dựng, duy nhất có thể đưa đến tác dụng chính là ra một ít khí lực. Hoặc là chính là tham gia Muvia hạ lệnh xây dựng trừng phạt quân đoàn. Đả kích trên biển tà ác. Thuận tiện cướp đoạt tài nguyên. Ừ. Thuận tiện. Còn chân chính có thể đối với Vân Đảo sửa đổi công trình đưa đến quyết định tính tác dụng. Chỉ có Muvia từ lúc Man Vương quốc vơ vét tới vậy hơn ngàn tên thiên tài. Nhưng là bọn họ năng lực đối với phù không thành loại này đứng đầu nhất công trình. Lộ vẻ được có chút chưa đủ. Phù không thành là cần truyền kỳ pháp sư chủ trì mới có thể khởi công cao cấp công trình. Chỉ có xây bản vẽ còn có vật liệu. Không dùng. Người là mấu chốt. Muốn đem phù không thành sửa đổi làm xong. Đối với này lúc Muzia mới vừa sơ cái hình thức ban đầu thế lực mà nói. Thời gian ngắn là chuyện không thể nào. Trừ phi Muzia có thể làm cho hai vị đếm trở lên truyền kỳ pháp sư toàn tâm toàn ý phục vụ cho hắn. Lúc này mới có thời gian ngắn làm xong có thể. Hơn nữa còn là tại có thể giữ kiến trúc tài nguyên cung ứng đầy đủ điều kiện tiên quyết. Nhưng tiếc là cách này cũng là không thể nào. Những thiên tài kia còn tiếp tục đập tài nguyên đốt tiền tới đào tạo à. Muvia phát ra một tiếng than thở. Hắn bây giờ có thể nói là một bần như tẩy. Tất cả tiền cũng đi Vân Đảo sửa đổi trong kế hoạch mặt đập. Phải nghĩ biện pháp kiếm tiền à. Muvia sờ cằm suy nghĩ. Luôn là dựa vào cướp bóc. Hừ. Dựa vào đả kích tà ác cũng không phải biện pháp. Đây không phải là lâu dài chi đạo. Ta phải nghĩ biện pháp tìm một ít kiếm tiền phương pháp. Còn có ổn định lấy được tư nguyên phương pháp. Muvia điện hạ, phương diện này ta muốn ta có thể cho ngài một ít trợ giúp. Đã vừa mới biến mất thanh âm lại lần nữa từ Muzia trong đầu hiện lên. Casio, ngươi có biện pháp gì? Muzia có chút hiếu kỳ. Ta có thể là ngài liên lạc Uzanus đế quốc hoàng tộc thương hội cùng ngài tiến hành giao dịch. Uzanus đế quốc Muzia mi mau nhẹ nhàng khều một cái. Hắn không phải lần thứ nhất nghe được cái tên này. Ở vực sâu đứng đầu Ulysses nơi đó. Hắn biết cái này theo Titan tộc tựa hồ không hề nhỏ sâu xa loài người đế quốc. Loài người này đế quốc theo chúng ta Titan tộc có quan hệ thế nào ở Nokia lần đại lục không có cơ hội hỏi. Nhưng là theo mình linh liền không có gì tốt khách khí. Không biết liền trực tiếp hỏi. Uzanus đế quốc hoàng tộc truyền thừa trước mỏng manh huyết mạch Titan. Đế quốc này thứ nhất tùy nói nước hoàng đế. Cùng ngài như nhau. Là một vị hỗn huyết. Bất quá hắn tiên thiên điều kiện kém hơn điện hạ ngài. Hắn là Titan cùng nhân loại hỗn huyết. Ha ha Muzia bởi vì cái này kính bảo tin tức hơi xứng sờ. Sau đó một cổ không thể tưởng tượng nổi tâm trạng xông lên đầu. Không phải. Titan làm sao có thể theo loài người kết hợp. Sinh hạ hậu duệ. Đây hoàn toàn liền là không thể nào. Trước không nói một người Titan có thể hay không cùng nhân loại đối với mắt. Liền nói trong đó huyết mạch cấp bậc chinh lịch. Liền định trước không thể nào tự nhiên sanh hậu duệ. Titan cũng không có cùng long tộc như nhau. Theo cái gì loài cũng có thể sinh tử năng lực. Uzanus đế quốc khai quốc hoàng đế ra đời cùng ngài không giống nhau. Hắn cũng không phải là. Casio thanh âm đột nhiên không có dấu hiệu nào cắt đứt. Không có nói tiếp. Ừ Muji đầu óc mơ hồ. Casio ngươi xảy ra vấn đề gì xin lỗi. Muzia điện hạ, ta mới vừa thu được im lặng làm. Ngươi bây giờ không có quyền hạn biết liên quan tới Uzanus đế quốc khai quốc đế quân tin tức tương quan. Tại sao có thể như vậy? Muzia có chút ngẩn ra. Căn cứ ta suy tính, có 60% trở lên có thể là vì kia các hạ cảm ứng được ngươi đang tính toán lấy được hắn tin tức. Cho nên ta bị xuống phong khẩu lệnh. Hắn là thực lực gì sử thi? Ừ. Muzia gật đầu một cái. Chuyện trong dữ liệu. Tóm lại ta chỉ cần biết Uzanus đế quốc theo chúng ta Titan tộc có quan hệ rất sâu là đủ rồi. Đúng vậy, ngươi có thể yên lòng cùng bọn họ giao dịch. Titan cùng Long Chi Vương 48 chương 472 Hoàng đế con riêng điện hạ. Ta đã đem ngươi chỗ ở không gian tỏa độ phát đi. Mời ngài tại chỗ dừng lại 3 ngày. Không lâu sau, sẽ có thương hội phù không thuyền đổi vượt qua không gian tới đây cùng ngài tiến hành giao dịch. Cao đoan như vậy sao? Muzia khóe miệng giật một cái. còn truyền tống vượt qua không gian giao dịch. Hắn trước cảm thấy lúc Man Vương quốc những cái kia dùng phù không thuyền chơi viễn dương cùng bầu trời mua bán thương hội đã rất tốt. Bây giờ theo đế quốc những cái kia đại thương hội vừa so sánh với cao thấp liền phán, giống như khác nhau một trời một vực. Điện hạ, căn cứ ta tin tức tình báo, loài người đế quốc cao cấp nhất đại thương hội đều là đi theo đế quốc thực dân đường xa hạm đội phía sau làm ăn. Cho nên bọn họ thực lực ngài cứ việc yên tâm. Bọn họ có thể sẽ cung cấp ngươi muốn hết thảy tài nguyên. Ta không có tiền. Muji-a yên lặng một hồi, khóe miệng có chút phát sáp mở miệng nói. Thật đáng tiếc. Điện hạ, mặc dù ta rất muốn trợ giúp ngài, nhưng là dựa theo quy định, bên ngoài du lịch Titan chỉ có thể lấy được có hạn kỹ thuật tình báo giúp đỡ, không thể lấy được tư nguyên trợ giúp. Cho nên, đặc biệt xin lỗi, ngươi hết thảy mong muốn chỉ có thể thông qua ngài hai tay tới lấy được. Ta hiểu ý. Muji-a có chút phiền não gãi đầu một cái. Hắn bây giờ chẳng qua là lấy được hơn một cái ổn định giao dịch đường dây mà thôi. Tài nguyên cùng người khan hiếm vấn đề căn bản vẫn là không có đạt được giải quyết. Đế quốc thương hội tới sau đó, ta lấy cái gì theo người ta giao dịch? Muji-a ở vân đảo lên đi lang thang. Suy nghĩ mình không cần, nhưng là vừa có thể dùng để đồ giao dịch. Binh khí, dược tệ còn có. Muji-a hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm một tôn đứng ở trước mặt mình, cao đến 3 mét có thừa, uy phong lấm lấm sắt thép ma giống như. Đầu óc bên trong rất nhiều ý tưởng toát ra. Thành tựu thừa kế truyền kỳ pháp sư, nguyên tố người điều khiển biển nạp ngươi tất cả di sản. Muji-a đối với kim loại ma giống như nhất định có biết rõ. Ví dụ như ở có số lượng nhất định thuần thuộc minh văn công nhân cùng đầy đủ kim loại tài nguyên cung ứng sau đó, một ít trong cấp thấp kim loại ma giống như là có thể nhóm tính chế tạo. Kim loại ma giống sản xuất kiểu dây chuyền kỹ thuật. Đây đối với truyền kỳ mà nói, hoặc là chuẩn xác hơn nói, đối với quốc gia mà nói, là một loại vô cùng trọng yếu kỹ thuật. Có hạng kỹ thuật này quốc gia có thể biên độ lớn hạ xuống quân đội tỷ số chết. Một ít nhiệm vụ phải chết hoàn toàn thì có thể làm cho ma giống như thay thế. Bởi vì kim loại ma giống như coi như bị kích hủy, chỉ cần có thể đem hài cốt thu lại, hồi lò tái tạo sau đó, lại là một tôn mới tinh con chốt thí. Cái này có thể suy tính một chút phát triển thành là dưới quyền ta nồng cốt lời hạng mục. Dẫu sao thành là một vị thuần thuộc ma giống như công nhân cũng không cần quá cao thiên phú. Chỉ cần có nhất định nguyên tố năng lực cảm ứng là được rồi. Ta lại suy nghĩ một chút, trừ ma giống như ta còn có cái gì có thể cầm tới mua bán. Cự long đánh mất miếng vảy làm nguyên vật liệu, sau đó để cho người lùn đúc thành khải giáp, để cho vô tiến hành sau cùng phù văn khắc ghi cùng mỹ hóa chế biến công tác. Lấy rửa mắt kéo gió làm chủ, khôi giáp thuộc tính là phụ. Sau đó giá cao bán ra. Dẫu sao là một cái có vị diện thực dân năng lực đế quốc, cái loại đó trừ tiền, liền đầu ấp cũng không có quý tộc thế hệ hai số lượng hẳn không thiếu. Những thứ này đều là dây béo, chính là không biết đến lúc đó thu mua thương nhân có thể đưa ra bao nhiêu tiền. Trước hết để cho người lùn làm mấy bộ thử một lần. Tất cả mọi người đều cho ta chú ý, lập tức phải thấy vị kia tôn quý điện hạ. Các ngươi nếu ai cho ta ra một chút chuyện rắc rối, cũng đừng trách ta An Diêu không nể mặt. Một tòa đầu đuôi vượt qua nghìn mét, trang sức nguy nga lộng lấy phù không trong thuyền phòng họp lên. Một vị vóc người hơi có vẻ mượt mà thanh niên người đàn ông một mặt nghiêm túc khiển trách. Đây là hoàng thất phân phát cho ta nhiệm vụ, chỉ cần làm thành cách này một, ta lấy được chỗ tốt, vậy không thiếu được các ngươi. Nhưng là nếu như làm cho ta đập để cho ta xui xẻo, các ngươi vậy một cách cũng đừng nghĩ chạy. Hội trưởng, lần này chúng ta thương hội muốn giao dịch đối tượng là ai à? Rốt cuộc là thân phận gì liền ngươi cũng muốn đích thân ra tay? Ngươi cho chúng ta thấu cách để chúng ta trong lòng cũng có cách đếm. Vị đại nhân vật này cụ thể là thân phận gì ta không biết, nhưng là ta có thể nói cho các ngươi, Ta tiếp đãi cái này chỉ thị là in gian đại đế tự mình ký xuống đạt. Dựa theo đại đế yêu cầu, chúng ta chỉ dùng đem vị đại nhân vật này làm đế quốc hoàng tử mà đối đãi là được. Hơn nữa còn là có ngôi vị hoàng đế quyền thừa kế hoàng tử. Hơn nữa, chúng ta chuyến này cùng vị đại nhân vật này giao dịch, không muốn ôm bất kỳ mưu lợi ý tưởng. Chúng ta chỉ cần có ở đây không bị vị đại nhân vật kia phát giác dưới tình huống, hết sức cố gắng cho hắn đưa chỗ tốt là được. Tốt nhất có thể đem chúng ta mang tới tất cả vật liệu có thể với không tới dấu vết toàn bộ đưa đi. Hội trưởng, chúng ta nhưng mà mang theo 57 chiếc thuyền hàng hóa, toàn bộ đưa đi, chúng ta không phải thua thiệt được liền quần lót cũng bị mất sao ít cô. Thằng nhóc ngươi giàu gì vậy, đi theo ta lăn lộn thời gian dài như vậy, làm sao liền một chút đều không lên đầu óc? Đại đế hạ lệnh để cho ăn thua thiệt. Bao nhiêu người muốn ăn cũng không ăn được đâu, mập mạp thương hội hội trưởng có chút đắc ý nói. Thua thiệt chẳng qua là tạm thời. Ngày sau đại đế dành cho chúng ta hồi báo đúng là lần này chúng ta trả gấp 10 gấp trăm lần. Không cần trăm lần, 10 lần là đủ rồi. Một vị thương hội quản lý cao cấp lau mép một cái, hắn cảm giác thật giống như có nước miếng lưu lại. Pho khan. Hội trưởng, ý ngươi là lần này chúng ta đưa đi vật liệu vượt hơn, chúng ta ngày sau lấy được hồi báo lại càng hơn? Dĩ nhiên, chúng ta lần này chính là tới đưa tiền, còn phải đưa được không dấu vết, không thể để cho vị đại nhân vật này phát hiện. Thật là phiền toái. Chúng ta trực tiếp cầm những thuyền này liền khép lại, vật liệu toàn bộ đều ném cho hắn. Hắn còn có thể cự tuyệt không được, bớt nói nhảm. Đại nhân vật ý tưởng, chúng ta suy nghĩ ra một chút đã đủ. Đàng hoàng dựa theo phân phó đi làm. Phí của trời ạ, một ít vận chuyển hàng thương thuyền lại có thể có qua lại không gian năng lực. Mujia ánh mắt có chút đỏ lên, nhìn chằm chằm từ trên bầu trời bay ra từng chiếc phù không thuyền. Đám người kia nếu như không phải là theo ta giao dịch, mà là ta kẻ địch thì tốt biết bao à, như vậy ta là có thể trực tiếp động thủ cướp. Vượt qua không gian mà đến phù không thuyền đội ở vân cử nhân dưới sự hướng dẫn, phân biệt đáp xuống ba tòa vân đảo lên. Bởi vì những thuyền này dáng người cũng quá lớn. Muvia từ lúc Man Vương quốc mang ra ngoài một nhóm kia phù không thuyền so sánh với, tựa như cùng là mèo cùng lão hổ vậy. Dáng người chênh lệch to lớn. Mời ngài là Muvia điện hạ sao? Kẻ hèn là Uzanus đế quốc xanh đậm thương hội người nói chuyện, An Diêu. Ở phong bạo cử nhân dưới sự dẫn đường, thấy Muvia hình dáng sau thương hội hội trưởng An Diêu giọng nhún nhường tự giới thiệu mình. Ai cũng không cách nào lý thấy Muvia vậy tóc đen kim đồng loài người bộ dáng thiếu niên lúc. An Diêu khiếp sợ trong lòng cùng vui sướng hưng phấn tình. Mặc dù trước khi tới hắn đã có suy đoán, tóc đen kim đồng đó là Uzanus đế quốc hoàng thất tượng trưng. Hơn nữa còn là huyết mạch thuần chánh nhất hoàng tộc mới có bên ngoài đặc thù. Trước mắt vị này thiếu niên, nếu như nói theo vị kia tựa hồ giữ mình từ tốt in gian đại đế không có quan hệ, An Diêu là tuyệt đối không tin.